Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 147. Chương 147. Buổi sáng 8 giờ, xe máy như cũ ở nói cho quốc lộ thượng bay nhanh. Kiều Hân Hân khai một đêm, dựa theo biển báo giao thông chỉ thị hẳn là mau tiếp cận Lâm Nam huyện. Nàng này một đêm đều không có nghỉ ngơi, mệt mỏi liền hoãn tốc chạy, tóm lại không dám dừng lại, bởi vì nàng không biết gì kia sóng người có thể hay không đuổi theo. Nhưng mặc kệ bọn họ có thể hay không, mục đích địa đều là giống nhau, nàng đến so tất cả mọi người mau mới được. Ước chừng gần 9 giờ, nàng rốt cuộc đến Lâm Nam huyện nội. Phát hiện tình huống bên trong cũng không lắm lạc quan. Toàn bộ trấn nhỏ đều như là bị đào không giống nhau. Phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng môn toàn bộ khai hỏa. Vật phẩm rơi rụng đầy đất. Chính là lại một người cũng không có. Thật giống như là đi tới một tòa tử thành. Kiều Hân Hân hạ xe máy sau mở ra chữ tồn khí ra quét hệ thống. Đem nó thả trở về. Nàng cầm tay thương, súng, một mình một người hướng tới trên đường phố đi đến. Bệnh dịch bạo phát tước chừng 13 tiếng đồng hồ. Xem ra đã có tin tức xuyên đến bên này. Ly thành phố Z gần nhất mấy cái huyện thành đều suốt đêm rời đi nhân viên. Cho nên nói, bọn họ lộ tuyến là đúng. Chỉ cần dọc theo bản đồ một đường hướng Tây chạy. Một ngày nào đó có thể tìm được tương đối an toàn mảnh đất. Kiều Hân Hân cũng không tính toán ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Rốt cuộc Lâm Nam ly thành phố Z thân cận quá. Có lẽ không ra một vòng bệnh dịch liền sẽ lan tràn lại đây. Nàng cưỡi xe máy ước chừng dùng 5 cái nhiều giờ. Cái kia tiểu đội nói, đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian. Trừ phi bọn họ ở trên đường có thể đáp thượng xe khách. Lời nói lại nói trở về. Kiều Hân Hân ngày hôm qua ban đêm thật đúng là gặp nhất ban xe khách. Bên trong nhân số tuyệt đối quá tải. Lúc này đây bệnh dịch bùng nổ thật không biết chính phủ tính toán như thế nào ứng đối. Loại này tai nạn là rất khó khống chế đi. Chỉ có thể tận khả năng làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Làm bọn lính bảo vệ cho các nhập khẩu. Từ bản đồ tới xem, lấy thành phố C vì trung tâm quanh thân thành thị hẳn là đều sẽ trở thành phòng hộ khu vực. Thành phố F nhân viên lưu động đã thuyết minh chính phủ từ bỏ cái này địa phương. Như vậy, Kiều Hân Hân lấy ra bản đồ. Nàng nhìn kỹ, ly thành phố F gần nhất phòng hộ khu vực hẳn là cách hai cái tỉnh thành phố Y. Nếu là từ trên đất bằng qua đi, ở cao thiết phục vụ ngưng hẳn dưới tình huống, đến yêu cầu gần một tháng thời gian. Nghe nói thành phố F là giao thông quan trọng mảnh đất. Nơi này Lâm Hải, có thể thông qua du thuyền đến thành phố Y. Cùng với chuyến bay, Lâm Nam huyện người có xe khả năng chính mình đã lái xe đi rồi. Không xe cũng đi cảng ngồi thuyền. Hoặc là đi vùng ngoại thành sân bay. Kiều Hân Hân đi vào một nhà siêu thị. Kệ để hàng đồ vật rơi rớt tan tác. Nàng lần này ra tới chính mình lên núi bao cũng không có bối. Vẫn là lại mua một cái phương tiện. Thực mau, nàng tìm được rồi nữ khoản ba lô. Màu xanh đen. Siêu thị không có nhân viên công tác. Quầy thu ngân máy tính đều bị tễ trên mặt đất. Kiều Hân Hân do dự một chút, như vậy mua đồ vật không tiền trả tình hình nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Có điểm không thói quen, bất quá ở cái này tận thế nguy cơ hạ, trật tự đã không còn nữa tồn tại. Về sau rất dài một đoạn thời gian, tiền đều không hề quan trọng. Kiều Hân Hân hướng ba lô tắc một đống ăn, dùng, còn cầm mấy cái bút bi. Một cái ký sự bổn, chuẩn bị tốt này đó sau, nàng rời đi cửa hàng. Hôm nay thời tiết cực kỳ hảo, Bên ngoài thái dương rất lớn, chiếu vào người trên người thực ấm áp. Đầu thu mùa, còn không có gió lạnh đột kích. Một kiện đơn bạc quần áo vậy là đủ rồi. Kiều Hân Hân đối Lâm Nam huyện rốt đặc cán mai. Nàng ở siêu thị cũng không tìm được huyện thành kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Chỉ có thể từ biển báo giao thông thượng chậm rãi sờ soạng. Trống rỗng tiểu huyện thành. Nàng giống như là đi mê cung giống nhau. Vòng thật lâu cũng ra không được. Ngoặc kép. Như thế nào cảm giác nơi này đường phố đều lớn lên không sai biệt lắm. Thân là một cái lộ si. Kiều Hân Hân khóc không ra nước mắt ngồi ở bồn hoa bên nghỉ ngơi. Nàng móc ra di động phát hiện tín hiệu cực kỳ mỏng manh. Muốn tra một chút đồ vật trang web nửa ngày soát không ra. Lăn lộn thật lâu cuối cùng vẫn là từ bỏ. Liên ở nàng kiếm không trước thời điểm. Phát hiện phố đối diện thùng rác mặt sau. Tựa hồ trốn tránh một cái. Tiểu hài tử. Kiều Hân Hân nắm chặt thương. Súng. Tạm thời không thể phán đoán đó là khỏe mạnh hai tử. Vẫn là người lây nhiễm money tóm lại phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể cắn. Kiều Hân Hân một chút chiều một cái khác đầu phố đi đến. Đương nhiên nàng không có thả lỏng cảnh giác. Họng súng vẫn luôn đối với cái kia thùng rác. Đương nàng khoảng cách kéo ra thời điểm là có thể thấy rõ thùng rác mặt sau tình hình. Nơi đó quả nhiên ngồi xổm một cái tiểu hài tử. Hình như là cái tiểu nữ hài. Ước chừng 7-8 tuổi. Còn ăn mặc tiểu học giáo phục. Trong lòng ngực ôm một cái màu đỏ cặp sách. Nàng ngồi xổm thùng rác mặt sau. Đôi mắt sợ hãi nhìn Kiều Hân Hân. Thân thể ở run bần bật. Tiểu nữ hài tựa hồ là con lai. Màu lam đôi mắt thực sạch sẽ. Tựa như xanh thảm biển rộng, có lẽ là hỗn loạn chung cùng cha mẹ đi lạc. Nàng một người giấu ở thùng rác mặt sau, giáo phục nhăn rúm gió. Không biết vì cái gì, Kiều Hân Hân cảm thấy nàng nhất định không phải tang thi. Có thể là, nàng đôi mắt quá xinh đẹp. Kiều Hân Hân chậm rãi buông xuống trong tay thương. Súng, đây là cái thân thiện động tác. Tiểu nữ hài có thể cảm giác được đến. Nàng liền không như vậy khẩn trương. Hai người giằng co. Vài giây sau. Kiều Hân Hân hướng phía trước đi rồi vài bước. Theo nàng động tác tiểu nữ hài vẫn là thực khẩn trương. Nàng cả người đều xúc ở thùng rác mặt sau. Nho nhỏ thân thể hoàn toàn bị che đậy. Đừng sợ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Kiều Hân Hân nhẹ giọng nói. Tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Màu lam trong ánh mắt toát ra một tia đau thương. Liền chính ngươi sao? Kiều Hân Hân hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Nàng nhỏ giọng nói. Mama nói. Làm ta ở chỗ này chờ nàng. Nàng chờ a chờ a. Đợi một đêm. Mama cũng không có trở về. Trong lúc. Nàng nhìn đến rất nhiều cư dân đều hướng tới nào đó phương hướng chạy tới. Người càng ngày càng ít. Lâm Nam huyện hoàn toàn không xuống dưới. Trên đường phố nơi nơi phiêu tán vứt đi giấy trắng. Nhưng nàng một người cũng không biết muốn đi đâu. Chỉ nhớ rõ mama nói làm nàng tại đây chờ. Ngẫu nhiên cũng có đường quá người bởi vì tò mò nhiều xem nàng hai mắt. Nhưng là tình huống đặc biệt khẩn cấp, bọn họ cũng chỉ là tùy tiện xem hai mắt liền rời đi. Kiều Hân Hân vẫn là cái thứ nhất chủ động cùng nàng chào hỏi. Biết mụ mụ đi đâu sao? Không biết, kia người khác đâu? Vì cái gì nơi này một người đều không có? Hình như là, tiểu nữ hài nghiêm túc hồi tưởng nói, tất cả mọi người đều đi bến tàu. Ân, nơi đó có thuyền lớn, có thể mang chúng ta rời đi, ngươi biết bến tàu ở đâu sao? Kiều Hân Hân hỏi, tiểu nữ hài lắc lắc đầu, bỗng nhiên, nàng lại gật gật đầu, Nàng đem chính mình màu đỏ tiểu cặp sách mở ra, từ bên trong móc ra một cái cứng nhắc. Điện tử bản đồ đều là download tốt, thực phương tiện, hiện tại tín hiệu phi thường không tốt. Phỏng chừng lại quá mấy ngày vô luận thư từ qua lại vẫn là internet, đem toàn bộ đình rớt. Này cứng nhắc đã download tốt điện tử bản đồ phi thường hữu dụng. Cái này, Kiều Hân Hân phía trước còn không có nghĩ đến đâu. Bị ném tới mới bắt đầu mà sau không mấy cái giờ liền bạo phát bệnh dịch. Nàng đều không kịp chuẩn bị. Vì thế nàng tiếp nhận tiểu nữ hài truyền đạt cứng nhắc. Điện cách vẫn là mãn. Liền tính không điện cũng không quan hệ. Nàng chứa đựng trong không gian mang theo rất nhiều di động nguồn điện. Cái này, Kiều Hân Hân rốt cuộc có thể tìm được lộ. Nàng đối tiểu nữ hài nói, đi, ta mang ngươi cùng đi tìm mụ mụ, Lâm Nam huyện người đều đi cảng. Nếu đem nàng một người lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái. Đã có ân toàn rời đi thông đạo, vậy dẫn theo nàng cùng nhau. Huống chi này điện tử bản đồ vẫn là tiểu nữ hài cung cấp đâu. Nếu không Kiều Hân Hân lại ở huyện thành nhiều vòng vài vòng. Di bọn họ liền chạy đến. Lúc này vừa lúc là buổi sáng 9 giờ. Kiều Hân Hân ở Thái Dương TV phòng tuy rằng còn không có khai, nhưng là công cộng kênh đã chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Lúc này đây mới bắt đầu mà có 15 cái. Cơ bản mỗi cái địa phương màn ảnh sẽ thay phiên phóng. Bởi vì dự thi người quá nhiều, rất nhiều Kiều Hân Hân fan thủ nửa ngày cũng không có thể nhìn đến một cái nàng màn ảnh. Tất cả mọi người đều ở chờ mong buổi chiều tam điểm. Bởi vì đó là Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp thời gian. Kỳ quái chính là, rất nhiều ca fan cũng không có thể nhìn đến ca ca thân ảnh. Theo lý thuyết, giống ca ca như vậy, có danh tiếng người chơi đều sẽ ưu tiên gấp màn ảnh mới đúng. Nhưng vì cái gì không ít nổi danh tuyển thủ đều có xuất hiện ở trên màn hình lớn. Duy độc ca ca, từ đầu chí cuối không có nhìn đến hắn đâu. Hết chương.